Nathan Garner trên Me Love For You, chương 88, Mission. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bọn có mặt đầy đủ trước thời gian quy định gần hơn một tiếng, nhìn phong thái của mọi người, hắn tất cả đều đã sẵn sàng cho cuộc tranh đấu sắp tới dựa vào những kết quả phân tích và tìm hiểu trong mấy ngày qua, Nan và PJ đã đưa ra hướng đi thuận lợi cho cả ba người trong căn nhà có kiến trúc phức tạp kia, kể cả những thiết bị cô nên tay máy tay chân mà đụng vào, bởi vì đó là những thiết bị mật báo để phòng chống những người xâm nhập, nếu cô hiểu rõ thì chỉ cần một cái chạm tay nhẹ cũng đủ khiến cho tiếng chuông reo từ nó phát ra inh ỏi cả dãy hành lang, hơn nữa căn phòng đặc biệt kia còn có cài mật khẩu. Tuy nhiên vấn đề cô là ở đó vì họ đã mã hóa được thế nên khi đến đó, họ chỉ cần xem xét tình hình rồi đẩy cửa vào thôi, nhưng có một điều khó khăn và nếu cô được xử lý khéo thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ bao gồm cả sự an toàn của ba người, đó là Nan và PJ. Dù đã rất cố gắng nhưng cô thể nào biết được trong phòng đó là gì và kiến trúc như thế nào, dù rằng hàng ngày cánh cửa đó khép lại và mở ra đến hơn 10 lần, cũng cô biết được phòng đó có người trực hay cô đã thử nhiều lần bằng những thiết bị thăm dò nhưng thất bại hoàn toàn vì bất cứ thiết bị điện tử nào vừa đến phạm vi cánh cửa là đã bị nhiễu sóng. Bọn em đã cố nhưng quả thật cô thể nào vào được căn phòng đó. Anh chị buộc phải tùy cơ ứng biến. Em nghĩ cách hay nhất là nên có một người đứng phía ngoài để giữ liên lạc với bọn em vì hầu như những thiết bị đều sẽ bị vô hiệu hóa khi vào căn phòng đó, PJ cảnh báo và đưa ra lời đề nghị. John cô đáp trầm ngâm một lúc lâu, phải làm thế nào nhỉ? Thiết bị của hắn có thể hoạt động ở nơi cô có sóng nhờ vào thân nhiệt, nhưng trong trường hợp này thì trái ngược, sóng nó tỏa ra rất mạnh nữa là khác. Chứng tỏ là trong căn phòng đã được tạo ra một luồng sóng khác mạnh hơn bình thường để sẵn sàng áp chế, nặng hơn là làm hỏng những thiết bị điện tử kia. Vậy thì có hai cách, một là máy liên lạc phải có mức thụ sóng cao để có thể tiếp nhận được mức sóng tỏa ra, hai là tìm nguồn phát để hủy đi tầng sóng đó, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải tìm kiếm, sẽ mất thời gian nhiều lắm. Hai người đo đạt và cô biết bằng cách nào, phải tìm ra chỉ số mức sóng tỏa ra gấp. Chuyện quan trọng như vậy cô báo từ sớm, giọng điệu thể hiện sự cô hài lòng. Em xin lỗi, vốn nghĩ sẽ tìm ra cách khắc phục cũng như xâm nhập vào đó thành công nhưng... Sáng giờ em cũng đã thử bằng nhiều biện pháp, Nan hối lỗi. Vốn cậu nhóc và PJ chỉ hy vọng sẽ đỡ được gánh nặng này nhưng xem ra công sức cầm cố cả nửa ngày là vô ích rồi, tầng trên của ngôi biệt thự ấy như cái lồng quái dị, có quá nhiều thứ để giải mã. Mọi người đã vất vả rồi. Nó lên tiếng phá tan đi bầu cô khí căng thẳng đó. Mắt hắn cũng dịu lại, cô sai, hai người họ đã rất vất vả hơn bất kỳ công việc hỗ trợ nào trong nhiệm vụ lần này, nếu tổng công sức phải bỏ ra của mọi người phụ trợ là 100. Thì Nan và PJ đã chiếm mất 60. Trong đó rồi, dù là Mon sắp rời khỏi đây, thế nên đáng lý Nan phải dành thời gian cho con bé nhiều hơn, nhưng cậu nhóc hầu như dốc hết sức mình vào công việc, thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi dùng cho việc ngủ để lấy sức, khoảng thời gian riêng tư duy nhất của hai người chỉ duy nhất là vào buổi khuya, thi thoảng là những lời dặn dò nhắc nhở nhau giữ ấm, giữ sức khỏe thông qua những dòng tin nhắn hay cuộc gọi ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì công việc của họ gắn liền với nhiệm vụ nên họ cô cho phép bản thân bất cần hay lơ là giây phút nào cả. Nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của từng người, quầng thâm quấn quanh mắt như thể những con gấu trúc, một nét riêng biệt trong quá trình làm việc của PJ và Nan là họ cô như những người kia phải tất bật chạy ngược chạy xuôi, việc của họ chỉ cần ngồi một chỗ và dán mắt vào màn hình máy tính, ngón tay cô ngừng gõ, tiếng đánh máy vang lên liên tục, sức lực họ bỏ ra ít nhưng chất xám họ bỏ ra nhiều, hầu như trí não họ luôn phải vận hành liên tục cho toàn bộ quá trình xâm nhập, lập hệ thống, tạo liên kết thám thính với cả lập trình. Hắn và nó ngay sau đó đã đi thử quần áo do Mon và cô bạn mang lại, hắn vừa rời đi thì mọi người nằm gục xuống bàn, phút nghỉ ngơi hiếm có, họ sắp bị tiêu hao hết năng lượng rồi. John thật sự tin tưởng hai người nên nó mới giao cho cả hai công việc vất vả đó. Ken nói lên suy nghĩ của mình, vốn dĩ mọi thứ là như vậy, hắn cũng tự mình cảm nhận được công việc đó quá sức của hai người, huống hồ trước đó Nan và PJ chưa từng làm gì tương tự như vậy, kinh nghiệm cũng cô nhiều nhưng bản tính hắn chỉ tin tưởng những người có mối quan hệ thân thiết với mình. Những người bạn thật sự, trong hắn luôn tồn tại sự đa nghi và luôn giữ một khoảng cách nhất định với những kẻ chỉ ở mức quan hệ ngoại giao, thế giới đen tối như vậy thử hỏi có thể tin tưởng nhau sao? Cho dù có là cấp dưới hay người cùng hoàn cảnh, người hay ngọt ngào với bạn. Cũng phải đề phòng, quan trọng hơn vì hắn là người kế thừa, sẽ nắm giữ trong tay mọi quyền lực. Thứ mà ai cũng muốn có, cả những đứa con gái ve vãn hắn cũng nhiều hơn trước, dù rằng cô ít lần hắn làm bọn họ phải khiếp sợ bởi sự lạnh lùng và quyết đoán của mình, vừa có tiền, vừa có quyền lực, có dại mới cô xem hắn là con mồi ngon. Bởi thế hắn cẩn trọng trong từng nhất chi nhất động, chỉ cần sai một bước thì hệ quả để lại sẽ cô nhẹ nhàng, sẽ yên tâm hơn khi tự lo mọi việc bằng chính sức mình và những người trung thành với mình tuyệt đối. Cô thể giao khơi khơi cho những kẻ mình cô biết rõ, thân tính của ba hắn cô có nghĩa là hắn sẽ giao cho họ lo liệu chuyện của mình, ai đảm bảo những kẻ đó sẽ cô phản bội. Hơn nữa ngay chính trong nội bộ của hắn cũng xảy ra mâu thuẫn, lúc nào cũng có những cuộc thanh toán ngầm xảy ra, hắn từng nói rằng, nếu hắn bước lên ngôi vị cao nhất trở thành boss chính thức hắn sẽ chấn chỉnh lại mọi thứ và loại bỏ hoàn toàn những thứ cô cần thiết. Sau khi thay quần áo xong, hắn và nó bước ra trình làng mọi người, cả bọn trong phút chốc như tỉnh ngủ hẳn. Gì mà người đẹp nhờ lụa chứ, hoang đường, cả bọn chỉ thấy bộ quần ảo trở nên bắt mắt hơn do được khoác lên người Jun và Du thôi, từ họ toát lên khí chất vương giả. Nếu như có người bắt chuyện thì hai người nhất định phải cười tươi, nét mặt phải trông dễ chịu một chút, Mon nhắc nhở. Mon và cô bạn dùng tất cả những gì bản thân biết cũng như tìm hiểu được để hướng dẫn cho bọn hắn cách đi đứng ứng xử. Thế nào cho phù hợp với cung cách của người thuộc thế giới quyền quý đó? Hắn và nó tiếp thu mọi thứ rất nhanh vậy nên hoàn toàn cô có chút khó khăn nào trong vấn đề này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn Mon đã truyền tải xong những thứ cần thiết và cơ bản. Quá nhiều người chú ý sẽ gây bất lợi trong quá trình làm nhiệm vụ PJ vò căng. Chỉ cần tạo sự chú ý của mọi người vào việc khác là ổn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Jun đáp lời nhanh chóng, vấn đề này hắn đã nghĩ tới rồi. Vậy là mày đã có sẵn kế hoạch Ken, hắn gật đầu rồi dõng dạc nói tiếp. Một vé mời là áp dụng cho cả gia đình, mày đi thay ba mày, thế dẫn người yêu theo là chuyện thông thường, chuyện PJ và mày ai cũng biết rồi nên mang theo cô ta đi cùng cũng có ai ý kiến đâu. Hai người làm loạn chút là được rồi, Jun mỉm cười theo kiểu cách Mon đã chỉ dạy trước đó, đẹp thật nhưng sao khiến cả bọn khiếp sợ quá. Ánh mắt PJ và Ken cô hẹn mà chạm phải nhau, cô phải là những tia phức tạp mà là một nỗi niềm chung. Muốn thu được hết thảy sự chú ý thì phải gây nên chấn động cô nhỏ. Một ánh sáng lóe lên trong suy nghĩ của PJ, định trước khi ra đi sẽ cô tạo thêm bất kỳ chuyện gì nữa nhưng xem ra. Sau đó PJ vờ như bỏ về nhưng thực chất là để cùng Nan tiếp tục công việc hỗ trợ, lúc đó Ken hãy vào nhà vệ sinh rồi chúng ta khi đó bắt đầu hành động, hắn chỉ đạo. Nhưng chuyện tụi em yêu nhau, trông nhỏ có vẻ lúng túng, đó là vấn đề tế nhị nhỏ cũng cô biết phải nói thế nào nữa. Ken vốn chẳng phải good boy, quen, chia rồi quay lại cũng thông thường thôi, nó quá nổi tiếng rồi, hắn đảo mắt nhìn Ken nhưng tên đó như thể cô đồng tình với điều hắn nói vậy, cô tệ đến thế chứ. Lỡ như quá tay khiến đối phương mất mặt thì sao, PJ tiếp tục hỏi. Jun nhún vai tỏ ý cô ý kiến, đó là chuyện riêng của hai người họ, muốn bày trò thế nào cũng được. Cô vấn đề Ken gật đầu khi nhận được ánh nhìn thắc mắc từ PJ. Nghe được câu trả lời từ Ken, PJ mỉm cười nhẹ nhàng, vậy sẽ gây chấn động lắm đây, hy vọng nó sẽ có ảnh hưởng nhiều đến tâm lý Ken, nhưng sẽ ổn thôi nhỉ. Ken vốn dĩ là một người công tư phân minh mà tên đó sẽ cô cho phép cảm xúc ảnh hưởng tới việc lớn đâu. Nhỏ xin phép mọi người ra ngoài gọi điện thoại, chị ta đã phát hiện ra chưa ạ? PJ, trong điện thoại phát ra giọng nói hiền lành ấm áp. Vậy ông có thể, khoảng thời gian sau đó, cả bọn đã họp bàn kỹ càng, quân chi viện sẽ ứng cứu kịp thời nếu cô may có gì xảy ra. Mọi trường hợp đều được đề ra và xử lý triệt để. Nó và hắn sau khi được trang điểm như trở thành con người khác. Viện kẻ mắt làm nổi bật lên đôi mắt xám cho kia, nó tô điểm khiến đôi mắt trở nên sắc bén đến muôn phần so với bình thường, bộ âu phục cùng với phần tóc vuốt ngược về phía sau trông hắn lịch lãm hơn hẳn, đúng theo kiểu mẫu mà các cô gái chết mê chết mệt cũng cô có gì cản trở ngay khi chính hắn đã tồn tại sẵn một vẻ đẹp lai cô hề giống với bất kỳ người con trai nào, đẹp đến khó cưỡng lại. Nó đi bên cạnh hắn khiến cảnh vật xung quanh như thể bị lu mờ, một cặp đôi thật đẹp rất đáng để ganh tị, bộ đầm đen tuyền trải dài phủ xuống chân, lớp vải the phủ bên ngoài phất phơ trong làn gió theo từng nhịp di chuyển, những hạt cườm được đính tinh tế trên viền áo một cách có nghệ thuật tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn, chiếc cổ áo khoét sâu đến tận ngực, chiếc choàng lông thú màu xám khoác lên người càng làm nổi bật lên làn da trắng mịn của nó. Hắn và nó đẹp một cách nguy hiểm cả nghĩa đen lẫn bóng, khoác bên ngoài trang phục sang trọng và đắt tiền như thế, biến bản thân trở thành người quyền quý nhưng ẩn dưới những lớp vải đó là những thứ vũ khí có tính sát thương cực kỳ cao. Oh God, chẳng thể tin họ là bạn mình, nhưng, như thế chẳng phải đã gây chú ý quá rồi sao? PJ hỏi Mon dù mắt vẫn dán vào máy ghi hình, nếu thế thì bất lợi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đã cố che đi những nét đẹp của họ rồi nhưng chị biết đó, mắt anh Jun quá đẹp, có che thế nào cũng có thể nào làm lu mờ được, e người đó vốn dĩ đã mang nét đẹp tự nhiên rồi, em chỉ có thể khiến họ trông già đi. Và lại, bọn em còn non tay mà, câu trả lời của con bé có chút bất lực. Chắc sẽ có người nổi bật hơn. Những kẻ nhà giàu lắm tiền thường chi ra một khoản cô nhỏ để chăm sóc nhan sắc của mình mà, Nan trấn an dù rằng máy ghi hình đã cho thấy xác suất cho lời động viên đó cô cao chút nào. Họ đẹp, nhưng chẳng có gì nổi bật. PJ gật gù, nhỏ miễn cưỡng đồng ý, dù sao cũng mong là như thế. Cũng cô còn nhiều thời gian, nhỏ cũng phải chuẩn bị tiến hành công việc của mình, theo kế hoạch thì chừng nửa tiếng sau khi xuất hiện buổi party phải được làm loạn hoặc ít ra bọn họ phải làm gì đó để thu hút được sự chú ý của mọi người, có như thế thì nó và hắn mới triển khai kế hoạch được. Sự xuất hiện của Ken và PJ sau đó lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người, những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, có lời khen, những lời chê cười. Trong lúc chờ đến thời cơ thích hợp, tên đó và nhỏ cũng đi tiếp chuyện với mọi người cùng ly rượu trên tay. Nếu mission được thực thi thành công thì hy vọng sẽ cô phiền nếu sáng mai tôi qua nhà cô, Ken nói khẽ nhưng cũng hiểu là một lời khẳng định dù nhỏ có đồng ý hay cô. Ken đã nói sẽ làm rõ mọi chuyện mà. PJ trầm ngâm, cô nói, nhỏ cô chắc khi đó mình còn ở lại đây đâu, bắt đầu. Cách chương.